mất rồi xin đừng tìm. Chương 219, vịt chết cứng miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thanh Mi giật mình, vẻ mặt có chút không đúng. Bà ta không bao giờ ngờ rằng người con trai mà bà ta đã dày công dạy dỗ lại trở nên hèn nhát như vậy. Trước khi Dương Thanh Mi lên cơn, Trương Đức Phú cũng đã phát biểu. Đừng lo lắng, con sẽ coi đây là yêu cầu cuối cùng của mẹ đối với con. Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng, con cũng sẽ ngồi vào vị trí của Tổng Giám Đốc. Bằng cách này, mẹ hài lòng chưa? Trương Đức Phú lại cười chua chát. Có lẽ, đây là mục tiêu theo đuổi duy nhất của Dương Thanh Mi. Dương Thanh Mi cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy tinh thần chiến đấu trong Trương Đức Phú. Bà ta vỗ vai Trương Đức Phú, nở một nụ cười nhẹ nhõm và nói. Đức Phú, nếu con nghĩ như vậy, mẹ sẽ rất vui. Không thành công liền chết, đối với chúng ta, không thành công không khác gì cái chết. Mẹ tin rằng con sẽ có thể ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Á Đông. Dương Thanh Mi nói, vậy nếu con chết thì sao? Trương Đức Phú đột nhiên hỏi. Dương Thanh Mi sửng sốt không biết trả lời như thế nào. Vẻ mặt của Trương Đức Phú trở nên thờ ơ hơn nhiều, cậu ta chỉ kịp nở một nụ cười mỉa mai, gạt tay Dương Thanh Mi ra đi thẳng vào phòng thay đồ. Chết, Dương Thanh Mi đứng trên hành lang, thì thầm. Làm sao cậu ta có thể chết được? Hẳn là dùng để uy hiếp mình, hơn nữa đều không thành công, có khác gì chết. Dương Thanh Mi bị sốc nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, đây không phải là điều gì ghê gớm. Bên kia, sau khi Dương Thanh Mi rời đi, nhân viên bảo vệ cũng đã giải tán. Vũ Linh Đan không muốn nói lời cảm ơn với Trương Thiên Thành, quay đầu đi qua. Tay cô được Trương Thiên Thành nắm giữ. Trương Thiên Thành cau mày. Cứ như vậy muốn rời đi sao? Nếu không thì sao? Vũ Linh Đan hỏi ngược lại. Ha ha, Trương Thiên Thành ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại liếc nhìn xung quanh, có chút tức giận, nhẫn nhịn không muốn công kích. Sau vài giây, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Vũ Linh Đan, nói. Vũ Linh Đan, cô không phải rất có năng lực sao, tại sao lúc nãy không có xông lên liều chết với bà ta đi? Đúng là chỉ có năng lực trước mặt anh, thực sự coi anh ta không biết nóng nảy là gì sao? Vũ Linh Đan nhân cơ hội hất tay Trương Thiên Thành ra, sắc mặt càng ngày càng lạnh nói. Tôi không muốn anh xen vào. Cuối cùng thì ai chịu thiệt cũng chưa ai biết được đâu. Vịt chết cứng miệng, tim Trương Thiên Thành có thắt dữ dội, anh giật mạnh cà vạt, mặt biến thành màu gan lợn. Con mẹ nó, theo tầm mắt của Trương Thiên Thành, xung quanh anh không có gì có thể để anh phát tiết. Cuối cùng đôi giày da của anh đá mạnh xuống đất. Đã cho đỡ tức đá thêm một lần nữa. Trần Đức Bảo trong xe chậm rãi đi tới, điện thoại không nghe được, đang tìm người khắp nơi, liền nhìn thấy một bóng người thần kinh chân không ngừng đạp đất ở cùng một chỗ, vừa chửi thề vừa đá. Trần Đức Bảo đã nghĩ rằng thế giới luôn có chuyện không tưởng, chứ đừng nói đến bệnh viện. Cách Trương,